chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, phần 66, đây là một đầu thanh niên giã tượng, vòi voi bị chém đứt, ném ở ly giã tượng thân thể gần 2 mét địa phương. Ngà voi đã bị rút đi, giã tượng thi thể đã có thối rữa dấu hiệu, miệng vết thương cắt đứt chỗ quay chung quanh ong ong, châu phi đàn ruồi. Lâm Duyệt Kỳ đây là lần đầu tiên như thế gần gũi thấy voi thi thể. Loại này thị giác cùng với tâm linh thượng đánh sâu vào. Trực tiếp làm nàng giật mình ở đương trường. Nàng vô pháp tưởng tượng, người săn thú vì được đến 2 quả ngà voi, cư nhiên như thế tàn nhẫn mà giết hại một đầu voi. Bên kia, các đội viên đã đợi nàng gần nửa tiếng đồng hồ. Lôi Tháp hiển nhiên có chút không kiên nhẫn, nhíu mày nói. Nước tiểu da vàng, còn không trở lại, cái khác đội viên trên mặt cũng có rõ ràng không rất cao hứng. Nhưng ngại với kim chủ ba ba Lục Đình, không dám nói ra, Lý Mộc Nhu diễn vai phản diện, nói, Lôi Tháp, thông cảm một chút nữ hai tử, nàng đại khái đi rất xa địa phương, ngược lại lại đi theo Lục Đình nói. Đình ca, xuống dưới sau ngươi cùng Kỳ thì câu thông một chút, lần sau đừng đi xa như vậy. Quá chậm trễ thời gian, Lục Đình không nói gì. Tổng cảm thấy có điểm không thích hợp nhi. Thực mau, các đội viên trên người cảnh báo khí vang lên tới. Đây là đội viên ở gặp được khẩn cấp tình huống mới có thể khởi động cảnh báo. Khởi động lúc sau, bọn họ có thể thông qua GPS hướng dẫn tìm được Lâm Duyệt Kỳ vị trí. Bọn họ đều móc ra GPS hướng dẫn. Tiểu Lục điểm chính là Lâm Duyệt Kỳ nơi vị trí. Có người trêu chọc nói, nên sẽ không mang giấy vệ sinh. Ha ha ha ha ha, người nọ trêu chọc xong. Tiếp thu tới rồi Lục Đình ánh mắt, thình lình đánh cái rung mình. Lập tức câm miệng, Lục Đình lấy thượng Lâm Duyệt Kỳ ba lô, rút ra bên hông chủy thủ, tăng cường mi triều định vị phương hướng chạy như điên qua đi. Trước mặt mọi người người đẩy ra tạp mộc tùng, thấy trống trải chỗ kia một khối thật lớn thi thể khi. Đều bị chấn động, một cái khổng lồ sinh mệnh, bị nhân loại dùng như vậy tàn nhẫn phương thức chung kết. Cái loại này sinh mệnh yếu ớt cảm giác vô lực, làm đại gia cảm thấy thực áp lực. Lâm Duyệt Kỳ từ Lục Đình trong tay tiếp nhận ba lô. Một bên hướng trên người bối, một bên thấp giọng nói, ta vừa rồi phát hiện này đầu tượng bụng không bình thường phồng lên. Liền đi lên nhìn một chút, đây là một đầu mẫu tượng. Trong bụng còn có tiểu bảo bảo, Lục Đình trong mắt khí lạnh ngưng tụ. Theo bản năng nắm chặt quyền, hầu kết hơi lan, lại cái gì cũng chưa nói ra tới. Lôi Tháp tháo xuống đỉnh đầu mũ, thần sắc cũng khó được ngưng trọng. Hắn dùng tiếng Anh nói, nếu ta đoán không sai, này đầu mẫu tượng hẳn là đồng mắc phối ngẫu, cũng là năm đó trốn tới khu rừng này giã tượng chi nhất. Chúng ta một tháng phía trước. Dùng máy bay không người lái quay chụp tới rồi nó cùng đồng mác ở bên dòng suối Hí Thủy hình ảnh. Không nghĩ tới, bọn họ lần này tới chủ yếu là tìm kiếm giã tượng đồng mác. Tìm được nó vị trí định vị sau, gửi đi cấp doanh địa, lại từ doanh địa liên hệ tương quan tổ chức, đem đồng mác một nhà đưa về bảo hộ khu. Chính là tình huống hiện tại có chút phức tạp, mẫu tượng cùng trong bụng chưa sinh ra tiểu tượng bị tàn nhẫn giết hại. Đồng mác đâu, nó hay không còn sống. Lâm Duyệt Kỳ trong lòng rất khó chịu, rồi lại thập phần vô lực. Nàng đại khái có thể tưởng tượng đến mẫu tượng liều mạng tưởng bảo hộ trong bụng tiểu tượng tinh. Cảnh, nhưng rốt cuộc không có thể bảo vệ cốt nhục. Đại nhập mẫu tượng thị giác sau. Cái loại này khổng lồ cảm giác vô lực ép tới Lâm Duyệt Kỳ cơ hồ vô pháp hô hấp. Nàng hốc mắt nóng lên, giơ tay không ngừng dụi mắt. Ý thức được có camera ở chụp nàng, lập tức xoay người, đưa lưng về phía camera, đối mặt chạm đất đỉnh. Giờ phút này Lục Đình trong lòng cũng phi thường không dễ chịu. Này phụ cận một mảnh chật vật, cơ hồ có thể não bổ ra. Giã tượng ở bị súng gây mê đánh bại khi, trơ mắt nhìn chính mình vòi voi bị cắt, ngà voi bị rút, nó cũng muốn sống, muốn vì trong bụng tiểu tượng kiên trì. Chính là... Cuối cùng vẫn là ở tàn khốc hiện thực trước cúi đầu. Mang theo tuyệt vọng chết đi, nhân loại vì được đến nó ngà voi, tàn nhẫn mà giết hại nó cùng trong bụng cốt nhục. Lục Đình tâm tình cũng thực trầm trọng, hắn thấy Lâm Duyệt Kỳ đối với nàng không ngừng dụi mắt. Đau lòng không thôi, đem nữ hải ôm vào trong lòng, đem nàng ôm chặt, cho nàng an ủi, bị Lục Ba Ba ôm lấy. Lâm Duyệt Kỳ tuyến lệ tựa như bị thật lớn bi thương bắn cho nổ tung. Nước mắt rốt cuộc ngăn không được, nàng nắm chặt chạm đất đình quần áo, xúc ở hắn trong lòng ngực khóc, nước mũi nước mắt toàn cọ hắn trên quần áo. Lục Đình thấy đại gia tâm tình trầm trọng, một bên vuốt nữ hài đầu an ủi, một bên trấn an đại gia nói, Đồng Mác hẳn là còn sống, mẫu tượng bị săn giết, nó hẳn là không ở tràng, nếu không nó sẽ không rời đi. Nhất định sẽ ra sức bảo hộ chính mình thê nhi, nếu có người thương tổn Lâm Duyệt Kỳ cùng Đoàn Đoàn. Mẹ con, hắn nhất định sẽ đánh bạc mệnh đi bảo hộ, không phải bởi vì hắn có bao nhiêu thích Lâm Duyệt Kỳ. Mà là bởi vì, Lâm Duyệt Kỳ cùng Đoàn Đoàn, là người nhà của hắn. Hắn không thể cho phép bất luận kẻ nào, thương tổn các nàng. Lâm Duyệt Kỳ hít sâu một hơi, rời đi Lục Đình ôm ấp. Đúng vậy. Đồng Mác nhất định còn sống. Chúng ta nhất định đến nhanh lên tìm được nó. Nàng nói chuyện khi phát hiện nước mũi nước mắt cùng nhau treo ở trên mặt. Phi thường chật vật, Lục Đình cơ hồ không có do dự. Một tay đỡ lấy nàng đầu. Khắc chỉ tay từ trong túi móc ra khăn tay. Bao lấy nàng chóp mũi. Lâm Duyệt Kỳ cư nhiên thuận thế hanh một chút nước mũi. Đại gia vốn đang đắm chìm ở bi thương chung. Chính là quay đầu thấy bá đạo Lục tổng cấp Lâm Duyệt Kỳ hanh nước mũi. Liền đều không tốt lắm nhi mọi người. Ngoặc kép, bá tổng ngài đây là dưỡng một cái nữ nhi. Chương 53 người Trung Quốc chú ý xuống mồ vì an. Lý Mộc Nhu đề nghị đào hố mai táng voi. Lục Đình sẽ không chủ động đi tiếp Lý Mộc Nhu nói cha. Tận lực cùng nàng bảo trì khoảng cách. Để tránh khiến cho không cần thiết hiểu là money nhưng hắn hiện tại lại mở miệng nói. Voi thể tích quá lớn, bằng chúng ta lực lượng, tưởng đào ra một cái như vậy hố to, đến hao phí rất dài thời gian khẩn trương, tại đây khu rừng, trừ bỏ chúng ta, còn có trộm săn giả. Chúng ta nhiệm vụ, là ở trộm săn giả phía trước tìm được Đồng Mác. Lý Mộc Nhu theo bản năng thở dài ra một hơi. Gật đầu nói, ta quá cảm tính, đảo không nghĩ tới này một tầng, thực đau lòng này đầu mẫu tượng, trước sau tưởng cho nó một cái hảo quy túc. Lôi Tháp nói. Chúng nó sinh với tự nhiên, khiến cho chúng nó quy về tự nhiên, chúng nó thi thể có thể cấp trên mảnh đất này sinh vật mang đến cung cấp. Chúng ta không nên dùng nhân loại phương thức can thiệp chúng nó. Lý Mộc Nhu ánh mắt chiều Lục Đình đầu qua đi khi... Đối phương lại có ý thức mà tránh đi. Lục Đình phảng phất khinh thường lại xem nàng. Tiếp tục cấp Lâm Duyệt Kỳ sát nước mũi. Cái này làm cho Lý Mộc Nhu trong lòng thực hụt hẫng nhi. Tham gia tiết mục tới nay, nàng đều tận lực biểu hiện khéo léo. Chính là Lục Đình lại liền một cái con mắt đều không muốn cho nàng. Nàng không rõ vì cái gì Lâm Duyệt Kỳ là có thể dễ dàng được đến Lục Đình thích. Chẳng lẽ, liền bởi vì nàng tự mang nữ chủ quang hoàn sao? Dựa vào cái gì toàn thế giới người đều phải quay chung quanh nàng chuyển? Dựa vào cái gì? Lý Mộc Nhu nhìn hai người thân mật hỗ động, thực lo lắng hai người tái sinh ra ái muội giá trị. Lập tức đánh gãy nói, chúng ta đây chạy nhanh xuất phát, hy vọng có thể sớm một chút tìm được Đồng Mác. Đại gia cũng đều không trì hoãn. Tiếp tục lên đường. Chỉ là trước mắt thấy có thai mẫu tượng bị tàn nhẫn giết hại sao? Đại gia tâm tình hoặc nhiều hoặc ít đều thực trầm trọng. Đôi mắt cũng đều có chút chua xót. Quốc nội phòng phát sóng trực tiếp bầu không khí cũng thực trầm trọng. Hai bên đánh nhau đều dừng lại. Mãn bình soát rơi lệ biểu tình. Hoa Quốc thành phố A. Mỗ biệt thự nhi đồng phòng ngủ nội. Đoàn Đoàn cùng Khương Mộc Tranh ngồi xếp bằng ngồi ở nhi đồng trên giường xem phát sóng trực tiếp. Hai người thấy như vậy một màn, không tự chủ được mà bắt đầu mạt nước mắt. Đoàn Đoàn tiếng nói nghẹn ngào, lau một phen nước mũi nói. Mẫu tượng hảo đáng thương, Đồng Mác nếu còn sống, hắn nhất định sẽ thực thương tâm. Tựa như Đoàn Đoàn nếu mất đi ba ba mụ mụ, cũng giống nhau sẽ thương tâm khổ sở. Lão Tranh, ta thật sự hảo khổ sở. Đồng Mác có thể hay không thực cô đơn a? Khương Mộc Tranh trà sát đỏ rực hốc mắt, nói, sẽ, nếu Lão Tranh không có nãi nãi, cũng sẽ thực thương tâm ni, Đoàn Đoàn hỏi nàng. Lão Tranh, ba ba mụ mụ có thể thành công tìm được Đồng Mác sao? Ta sợ quá Đồng Mác đợi không được ta ba ba mụ mụ, báo thù kịch bản cảm nhận được Khương Mộc Tranh. Cảm xúc dao động, nhắc nhở nói, kịch thấu cho ngươi Nga, Đồng Mác còn sống, hơn nữa nó bên người còn mang theo một con tiểu tượng nhãi con. Ngươi cùng ta cởi trói, ta giúp ngươi cứu chúng nó, thế nào nha, bởi vì báo thù kịch bản tổng ở nàng bên tai nhắc mãi. Khương Mộc Tranh tự động che chắn nó thanh âm ni nàng mở ra notebook. Mang theo mãn khuôn nước mắt, viết xuống một hàng tự. Đồng Mác cùng tiểu tượng nhãi con muốn bình an a. Đường xá chung, Lý Mộc Nhu tìm cái lấy cớ xen kẽ ở Lục Đình cùng Lâm Duyệt Kỳ chi gian. Vì tìm đề tài cùng Lâm Duyệt Kỳ đến gần, tách ra Lục Đình cùng Lâm Duyệt Kỳ. Nàng chạy tới Lâm Duyệt Kỳ trước mặt không ngại học hỏi kẻ dưới. Kỳ tỷ, ngươi tựa hồ đối Mỹ thực rất có nghiên cứu. Ta tưởng cùng ngài thỉnh giáo một chút. Ở hoang dã chung, nếu không có gia vị như thế nào mới có thể làm ra mỹ vị, nàng đã buông cao lãnh nhân thiết. Chủ động đánh bạc mặt ra cùng Lâm Duyệt Kỳ đến gần. Nàng cho rằng chính mình chủ động kỳ hảo, có thể cho Lâm Duyệt Kỳ có vài phần vui sướng. Không nghĩ tới Lâm Duyệt Kỳ liền tới rồi một câu. Ngươi hỏi ta, ngươi không phải đầu bếp sao? Ngươi dùng bánh mì cùng đồ hộp đều có thể làm ra cực hạn mỹ vị. Rừng cây món ăn thôn quê cũng không làm khó được ngươi. Cái này hỏi lại làm Lý Mộc Nhu sững sờ ở đương trường. Nàng xấu hổ mà cười một tiếng nói. Là, ta muốn hiểu biết một chút ngài phương pháp. Chúng ta làm đầu bếp, học tập vô ngăn tẫn. Chính là tưởng nhiều học một chút đồ vật. Ngài hẳn là không ngại cùng ta chia sẻ. Không ngại a, Lâm Duyệt Kỳ hít sâu một hơi. Cõng trầm trọng bao tiếp tục đi phía trước đi. Không chút để ý trả lời, không có gia vị ta làm không ra mỹ vị à, ta đều mang theo gia vị đâu, tiểu tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi không mang gia vị, sẽ không, ngươi là đại gia thức ăn đảm đương ai, liền tính rừng cây lấy tài liệu, ta cảm thấy ngươi cũng nên mang điểm loại này cơ sở đồ vật. Lý Mộc Nhu tùy tiện tìm cái vấn đề đi, hỏi, không nghĩ tới đối phương sẽ phản đem nàng một quân. Nàng cười đến thực xấu hổ, đương nhiên mang theo, Lâm Duyệt Kỳ biết rõ cố hỏi. Nga nga, ta mang theo cái lẩu làm đĩa ớt cay mặt, loại này ớt cay mặt bên trong không chỉ có muối cùng bột ngọt. Còn có mười mấy loại hương liệu, nếu các ngươi ngày hôm qua đem lợn rừng thịt làm thành đá phiến thịt heo. Sau đó vải lên tạ ớt cay mặt, nhất định nổ mạnh hương. Bất quá, các ngươi giống như khinh thường chúng ta gia vị. Ta cũng không dám cùng các ngươi chia sẻ. Ngươi đâu, mang theo cái gì gia vị? Vốn dĩ đại gia đối lợn rừng thịt chuyện này đều đã phai nhạt. Không nghĩ tới lại bị Lâm Duyệt Kỳ nhắc lên. Đi ở phía trước ba nam nhân tâm tình thực phức tạp. Đau lòng lợn rừng thịt cảm xúc lại lần nữa bốc lên dựng lên. Ngoặc kép, Lý Mộc Nhu theo bản năng nhìn mắt đi ở phía trước mấy nam nhân. Theo sát, đặc biệt có lệ mà trả lời, ta cũng không sai biệt lắm money, vì cấp hành lý giảm phụ. Nàng căn bản không mang những cái đó gia vị liêu, nàng vốn dĩ tính toán dùng hệ thống tới hoàn thành mỹ thực hiệu quả. Nhưng không nghĩ tới tiến cánh rừng ngày đầu tiên, liền trạng huống trồng chất, Lâm Duyệt Kỳ suy đoán Lý Mộc Nhu vì cấp chính mình ba lô giảm phụ. Ỷ vào có mỹ thực trù thần bàn tay vàng. Khả năng không mang này đó chuẩn bị đồ vật, vì thế, nàng cố tình gia tăng gia vị khái niệm, nói, nga nga, ta còn tưởng rằng ngươi không mang gia vị đâu, còn buồn bực ngươi không gia vị như thế nào làm mỹ thực. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều quá, ngươi là chuyên nghiệp đầu bếp, đối mỹ thực yêu cầu phi thường khắc nghiệt, mặc dù là tại dã ngoại, cũng sẽ không ủy khuất đồ ăn, Lý Mộc Nhu miễn cưỡng cười vui. Ta là đầu bếp, tiến rừng cây, mấy thứ này nhiều ít sẽ mang một ít nàng không thể ở bất luận kẻ nào trước mặt lộ ra chính mình. không mang ra về, đến lúc đó nàng dùng mỹ thực trù thần hệ thống làm ra mỹ thực. Nhất định sẽ có người nghi ngờ, không gia vị là như thế nào làm ra những cái đó cực hạn mỹ vị. Lý Mộc Nhu, không ngại học hỏi kẻ dưới, hiển nhiên thành công điều tiết trong đội xấu hổ bầu không. Khí, phòng phát sóng trực tiếp có võng hữu soát, Lý Mộc Nhu như vậy đỉnh cấp đầu bếp, cư nhiên dò hỏi một người bình thường như thế nào nấu ăn. Có thể thấy được nàng có bao nhiêu nghiêm túc, mỹ thực trù thần hệ thống có một cái công năng. Dùng nó ưu hóa mỹ thực lúc sau, mặc dù có người toàn bộ hành trình ở bên theo dõi. Cũng sẽ không có người đối nàng làm mỹ thực quá trình sinh ra bất luận cái gì hoài nghi. Liệt như nàng không mang gia vị, ở màn ảnh hạ nấu cơm khi, hệ thống sẽ trợ giúp nàng tự động đem những cái đó nhỏ vụn màn ảnh đoạn ngắn cắt nối biên tập rớt. Sẽ không làm bất luận kẻ nào thấy nàng nấu ăn kỹ càng tỉ mỉ quá trình. Chỉ biết cho người ta xem một cái đại khái, nếu có người ở bên vây xem. Như vậy hệ thống sẽ mơ hồ rớt đối phương ký ức, làm đối phương nhớ không nổi nàng đến bỏ thêm cái gì gia vị, cùng với nàng hay không gia tăng gia vị. Bởi vậy, Lý Mộc Nhu không lo lắng ở màn ảnh hạ hoặc có người vây xem khi nấu cơm sẽ lòi. Nàng căn bản không cần che giấu, hệ thống sẽ giúp nàng thu phục hết thảy. Trên đường, một con gà rừng xâm nhập bọn họ tầm mắt, Lôi Tháp lập tức nắm lấy cơ hội. Đem màu mỡ gà rừng bắt giữ, 5 giờ rưỡi tả hữu, bọn họ đến tiếp theo cái hạ trại điểm Money có ngày hôm qua thất bại kinh nghiệm. Lý Mộc Nhu cuối cùng học thông minh. Hết chương.